Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 18 vô sỉ thực đáng sợ. Nghe được chói tai tiếng kêu, có mẫn cảm lỗ tai, Bạch Lâm cũng đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Thiếu chút nữa đem chính mình màng tai cấp chấn phá. Chu tịch vừa thấy phản xạ tính đứng ở lá cây phía trước. Còn không phải là một cái chuối sao? Ngươi dùng tìm nói như thế lớn tiếng. Còn không phải là một cái chuối. Ta lớn tiếng. Nữ tử là một cái bình thường người. Nàng có thể đi vào Âu Dương gia tộc xí nghiệp chung trở thành tiệm trái cây nhân viên hướng dẫn mua. Sắm. Đó là bởi vì nàng lão công là thất cấp tốc độ dị năng giả. Lại còn có lấy không ít quan hệ. Lúc này mới tới một ngày. Này trong tiệm liền cho nàng ra chuyện như vậy. Nếu như bị những người khác đã biết này còn lợi hại. Đúng là bởi vì người thường sở hữu đối với dị năng cấp bậc hoàn toàn không hiểu. Liền tính là nhìn mấy người ăn mặc áo giáp nàng cũng không sợ. Bởi vì nàng phía sau có Âu Dương gia tộc chống lưng. Ngươi còn không lớn thanh. Chu tịch cũng coi như là huyết khí phương cương người. Hơn nữa mặt thế trước cũng là thần trộm. Có chính mình ngạo khí. Hắn khi nào chịu quá loại này khuất nhục. Người lão đại đều không có như vậy giống quá nàng. Những cái đó giống quá hắn tang thi còn có biến dị thú đều đã chết. Các ngươi biết các ngươi làm cái gì sao? Nữ tử nhẹ nhàng cong lưng. Nhìn kia quăng ngã hơ chuối. Nàng mới đi ra ngoài lập tức. Liền biến thành như vậy. Ta bất quá là lấy ra nhìn xem. Cũng sẽ không thế nào. Vừa mới ngươi la to. Ta cũng không cẩn thận mới. Rớt. Cho dù có cái kia nữ tử trách nhiệm, nhưng là lá cây cũng biết chính mình muốn gánh vác một bộ phận trách nhiệm mà ni đẩy ra chu tịch. Vốn định xin lỗi, sau đó bồi thường, nào biết nữ tử căn bản là không có cấp lá cây cơ hội. Ý của ngươi là ta sai, ngươi có biết hay không hoa quả giá trị nhiều ít tinh hạch? Ngũ cấp tinh hạch. Xem các ngươi nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, chẳng lẽ là bồi khởi? Nữ tử trong mắt tràn ngập khinh bỉ, thanh âm bén nhọn, hùng hổ dọa người. Ngươi, lá cây vừa định nói chuyện, Bạch Lâm liền ngăn cản nàng, mỉm cười nhìn cái kia tiệm trái cây nữ tử. Kia lão bản ngươi nói năm tinh hạch, ta thật đúng là không hảo bồi, cấp ngũ cấp tinh hạch đi. Dựa vào cái gì? Khách hàng là thượng đế, có hay không tiền vào cửa đều phải hảo hảo chiêu đãi. Đây mới là tốt nhất phục vụ thái độ. Không chừng này không có tiền khách hàng coi trọng cái gì lúc sau tích cóp tiền tới mua. Mấu chốt là vừa rồi bọn họ gần nhất thời điểm này nữ tử đều không có ở trong tiệm. Âu áo còn gọi qua vài lần. Hơn nữa nữ tử thái độ ác liệt làm cho kia chuối quăng ngã hỏng rồi. Lá cây phụ cũng là cực tiểu trách nhiệm mà ni lại nói nếu là hướng dẫn mua lão bản thái độ hào chút. Phỏng chừng nàng sẽ bồi một cái thật sự chuối cho nàng. Hiện tại sao? Lá cây là nàng người. Ai đều không thể khi dễ. Hừ, ta liền biết các ngươi căn bản là bồi không dậy nổi. Châm chọc chi ý rất là nồng hậu. Đang ở lúc này trong thành giữ gìn trị ân bảo vệ đội cũng bị hấp dẫn lại đây. Phát sinh sự tình gì? Bảo vệ trong đội đại ca, ngươi tới vừa lúc. Nữ tử mắt sắc lập tức liền nhìn đến bảo vệ đội. Đi tới mấy người bên người, chỉ vào Bạch Lâm mấy người. Các nàng nháo sự, muốn cướp bóc tiệm trái cây. Đây chính là Âu Dương gia tộc sản nghiệp. Ngươi chạy nhanh đưa bọn họ bắt lên. Hảo hảo tra tấn một phen. Đến, khuếch đại sự thật. Ba hoa chích chòe, còn lấy ra chỗ dựa. Cuối cùng tới cái ngoan độc bức cung. Này về sau Âu Dương gia tộc điều tra ra liền mặc kệ chuyện của nàng. Bạch Lâm trong mắt tàn nhẫn quang trượt lóe. Ác nhân trước cáo trạng đúng không? Âu Dương gia tộc sản nghiệp chính là trải rộng cỡ trung trở lên căn cứ. Hiện tại nhưng xem như Phú Hào gia tộc lại cùng Thanh Long căn cứ có chút liên hệ. Cho nên làm cỡ trung căn cứ người không dám đắc tội. Nghe xong nữ tử nói liền ngẩng đầu nhìn tròng trắng mắt Lâm mấy người. Lập tức liền cảm giác được mấy người không đơn giản. Hắn một cái nho nhỏ bảo vệ đội đội trưởng. Cấp bậc cũng chính là ngũ cấp. Đối diện người so với chính mình mạnh hơn nhiều. Này, bảo vệ đội đội trưởng có chút khó làm. Ngược lại tưởng tượng, không đúng a. Liền tính là bọn họ là cường giả lại như thế nào? Bọn họ chính là giữ gìn căn cứ trị ân người. Mà những người này nhìn qua cũng không có gì chỗ dựa. Hắn sợ gì? Vạn nhất Âu Dương gia tộc truy cứu lên Thanh Mộc căn cứ cũng không hảo quá a. Một khi đã như vậy liền mời các ngươi cùng chúng ta qua đi một chuyến. Âu Á nhìn bên ngoài xem náo nhiệt người, tối sầm con người, nhân tình lạnh nhạt. Nhưng là hắn biết vừa mới nhất định có người tới trước thấy rõ sao lại thế này. Nhưng không ai ra tới cho bọn hắn biện giải. Đinh Tuyết biết, lúc này có thể chính mình ra ngựa, vì bọn họ giải vây, lúc sau lại dùng mỹ nhân kế. Kia Âu Á còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Trong lòng tưởng tốt đẹp, nghĩ liền về phía trước một bước, đang chuẩn bị mở miệng, liền nhìn đến đội ngũ chung cái kia thất cấp tốc độ dị năng giả. Kêu Miêu Lâm nữ tử đi trước mở miệng, không thể tưởng được Thanh Mộc căn cứ bảo vệ đối là như thế nghe lời nói của một phía. Ta thật là vì Thanh Mộc căn cứ tương lai kham ưu. Bạch Lâm đã thu liễm tươi cười, biểu tình nhàn nhạt, mọi người khó hiểu, nàng gần nhất liền phải đắc tội Thanh Mộc căn cứ. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên đội trưởng vừa nghe liền lập tức nhảy lên cao lửa giận. Bạch Lâm về phía trước đi ra một bước, này một bước vừa lúc đạp ở kia quăng ngã hơi chuối thượng. Nhìn dưới chân, vội như điện giật lấy ra chân. Ai nha, ngượng ngùng, Âu Á mấy người chịu chịu nhìn kia màu trắng chuối càng thêm lạn. Lại còn có một cái da thú giấu giày tử. Ngươi, tiện nhân này, nữ tử ngoan độc nhìn Bạch Lâm. Đội trưởng ngươi thấy được không có. Bạch Lâm vô tội nhìn bảo vệ đội trưởng, không liên quan chuyện của ta. Ta lại không phải cố ý, thấy nàng kia còn muốn nói lời nói. Bạch Lâm liền lại lần nữa mở miệng nói. Đội trưởng muốn biết ta vì sao sẽ như vậy nói. Ta đây liền làm tình từ đầu đến cuối bắt đầu nói lên. Chúng ta vừa mới xuất phát từ tò mò, liền vào tiệm nhìn xem hoa quả. Bất quá này trong tiệm lúc ấy còn không có lão bản nương. Cũng không biết nàng đi nơi nào. Lúc sau ta muội muội liền cầm lấy phía dưới kia biến đổi thành một đống chuối. Vừa định nhìn xem, liền hét lớn một tiếng. Ngươi hẳn là biết người ở bình tĩnh mà có hay không bất luận cái gì dự triệu tiền để dưới nghe được. Kia hét lớn thanh âm, tự nhiên là sẽ đã chịu kinh ngạc. Cho nên này chuối liền rơi xuống đất. Sau đó này cái gọi là lão bản nương liền xuất hiện. Mở miệng liền như là người đàn bà đanh đá dường như hướng tới chúng ta gào. Muốn chúng ta bồi thường, chính là ngươi gần nhất. Nàng lại bắt đầu đổi trắng thay đen. Bảo vệ đội đội trưởng, thỉnh ngươi bình phân xử. Chuyện này đúng sai, bảo vệ đội cái kia nam tử vừa nghe, liền nhìn mắt nàng kia. Nữ tử sắc mặt trắng nhợt, tại như vậy nhiều người trước mặt nàng cũng không hảo phủ nhận. Nếu không Âu Dương gia tộc danh dự liền sẽ bị hao tổn. Vừa mới nàng cũng là nghĩ sao nói vậy nói thẳng ra tới. cái này, thật là nàng nói như vậy. Chính là nàng cũng biết nơi này vừa mới không có người. Không có trải qua chủ nhân đồng ý lộn xộn người khác đồ vật. Không phải cố ý đánh cắp. Nói nơi này nữ tử có chút đúng lý hợp tình. Bạch Lâm buồn cười nhìn nàng. Xin hỏi vị tiểu thư này. Nơi này là không phải cửa hàng sao? Đương nhiên là. Này không phải vô nghĩa sao? Nếu là cửa hàng. Như vậy làm trong tiệm khách hàng ta không phải có quyền lợi xem ta muốn mua sắm đồ vật. Nói ngữ khí biến đổi. Ta nhưng thật ra hoài nghi này cửa hàng chủ nhân là ngươi sao? Rốt cuộc vừa mới ngươi chính là không có ở chỗ này. Nói không chừng này cửa hàng chân chính chủ nhân bị ngươi giết. Ngươi mới là muốn đánh cướp cái này cửa hàng người. Ngươi nói bậy gì đó. Ta đương nhiên là nhà này cửa hàng lão bản. Cũng là Âu Dương gia tộc cắt cử lại đây giám đốc. Nữ tử lớn tiếng kêu lên. Nhìn kia bảo vệ đội nam tử không tín nhiệm chính mình. Vội lấy ra Âu Dương gia tộc cấp công tác thẻ bài. Nếu là như thế này. Thực hảo. Như vậy thỉnh ngươi bồi chúng ta tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Bạch Lâm ngữ khí biến đổi, trở nên có chút sắc bén. Mọi người chừng lớn này ánh mắt, tình huống như thế nào? Vừa mới chủ tiệm còn muốn nàng bồi chuối tinh hạch. Hiện tại nàng cư nhiên tưởng chủ tiệm sở muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Nữ tử hiển nhiên không có dự đoán được nữ tử này sẽ như thế nói. Cho nên bị khí cười. Cảm thấy chính mình tất nhiên là sinh ra ảo giác. Ngươi nói cái gì? Ta vừa mới nói qua. Làm khách hàng ta có quyền lợi xem vật phẩm. Nhưng là ngươi lại không có quyền lợi giống khách hàng. Hơn nữa, nói vội đỡ hạ lá cây. Hướng tới lá cây chớp hạ đôi mắt. Ta muội muội đã chịu kinh hách. Có chút choáng váng đầu. Lá cây vừa nghe lập tức lung lay. Một tay hộ ngạch, một tay run rẩy chỉ vào nàng kia. Ta thật là hoảng sợ. Ta tổng không có khả năng cố ý quăng ngã kia chuối. Ta cùng với chuối không có thù, không rõ chân tướng người cùng biết chân tướng người đều là gật. Gật đầu, này nữ tử phía trước thật là dọa sắc mặt có chút tái nhợt. Bảo vệ đội dẫn đầu nam tử nhìn thấy một màn này. Có chút không biết nên như thế nào xử lý, mà là cau mày nhìn hạ cái kia nữ tử. Đội trưởng ngươi không cần bị bọn họ nói cấp lừa. Không phải như thế, ta, nữ tử có chút luống cuống. Bản thân nàng liền lười biếng không có thủ vững cương vị. Ngươi liền nói ngươi có hay không giống người. Ta, giống không giống. Bạch Lâm tới gần nàng một bước. Trong ánh mắt lộ ra một cái áp lực, làm nữ tử không cấm chảy xuống mồ hôi lạnh, giống lên, đúng vậy, đội trưởng, ngươi chủ trì công đạo đi, ta tin tưởng, ngươi định người sẽ không bởi vì bọn họ là Âu Dương gia tộc người, mà chúng ta không nơi nương tựa cho nên lại lần nữa thiên vị. Lời này nói, đội trưởng đội bảo ân là tiến thoái lưỡng nan. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Ta này muội muội là thất cấp tinh thần dị năng giả. Nàng giết dị năng thú cấp tang thi đều là ngũ cấp. Tuy rằng gặp được không nhiều lắm, nhưng là mỗi ngày đều có thể bắt giết một con. Mà ta thân là một cái thất cấp tốc độ dị năng giả còn muốn dựa nàng nuôi sống. Mấy ngày nay nàng không thể đi ra ngoài sát tang thi. Chúng ta sinh hoạt nơi phát ra liền giảm bớt, cho nên ta muốn không nhiều lắm. Đủ chúng ta sống qua mấy ngày nay là được. Cấp 3 viên ngũ cấp tinh hạch đi. Đến nỗi cái kia chuối, tính chúng ta xui xẻo. Chúng ta bồi, khấu rớt kia một viên. Cấp 2 viên đi, vô sỉ. Đây là mọi người nghe nói sau lập tức lộ ra tới hai chữ. Đối với nàng kia đầu đi đáng thương thần sắc, không có khả năng, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Người bị hại là ta, chuối là bọn họ hủy hoại. Nữ tử có chút xít bên trong. Bọn họ là kẻ nghèo hèn, căn bản là mua không nổi đồ vật. Ta đã biết bọn họ là vì lừa tiền, cố ý. Nữ tử nói nơi này vốn là bắt được một cái cứu mạng thảo. Nào biết Bạch Lâm Ý Bảo liếc mắt một cái Âu Á. Âu Á thực ánh mắt ở trong bao tóm được một phen tinh hạch, đặt ở bầy biện hoa quả hộp thượng. Thí, kia kêu không có tiền. Ngươi nha cái gì ánh mắt? Trong đám người có người nhìn đến Âu Á kia một phen nhan sắc khác nhau tinh hạch. Rõ ràng đều là ngũ cấp tinh hạch. Chính là, lão tử vẫn luôn muốn một viên ngũ cấp cường hóa tinh hạch thăng cấp. Đáng tiếc không dám ly đến căn cứ quá xa. Nha nha, lão tử khi nào xem qua nhiều như vậy ngũ cấp tinh hạch. Không đối giống như còn có lục cấp tinh hạch. Ngươi cũng không nhìn xem nhân gia là cái gì cấp bậc. Ngũ cấp lục cấp tính cái gì. Đụng phải cơ bản liền thu. Cao giai dị năng giả chính là hảo. Có thể ra rất xa phạm vi săn thú. Nghe nói nơi đó con mồi đều là thành đàn xuất hiện. Hâm mộ A, ngoặc kép. Trong đám người không ngừng bộc phát ra nghị luận thanh âm, làm nữ tử xấu hổ muốn tìm cái phùng toản. Đồng thời cũng biết đây là đá tới rồi ván sắt. Lúc này muốn lại nói chút cái gì không đạt được hiệu quả, trong lòng oán khí không cần thiết. Nếu như bị Âu Dương gia tộc người đã biết, sắc mặt trắng nhợt, hôm nay chi khí nàng liền nhịn, chỉ có thể cấp tinh hạch. Nàng còn không biết Bạch Lâm là cố ý buông tha nàng. Nếu không nàng tuyệt đối không có mệnh sống. Nhưng là bởi vì đã kết thù, Bạch Lâm không có tìm nàng. Nhưng là nàng nhưng vẫn ghi hận nàng, muốn tìm cơ hội báo thù. Tiểu giới lại là kéo kéo từ húc tay áo. Đội trưởng, nàng kia quá vô sỉ. Còn hảo ta không có chọc tới bọn họ. Được rồi, chúng ta còn có nhiệm vụ. Từ húc nhẹ nhíu mày, lại lần nữa nhìn tròng trắng mắt Lâm mấy người, lúc sau liền chiều nhìn về phía Đinh Tuyết. Đinh Tuyết tiểu thư, ngươi tới Thanh Mộc Thành là có chuyện gì muốn làm? Không có gì, chỉ là người nhà làm ta ra tới học hỏi kinh nghiệm, được thêm kiến thức. Nàng sao có thể nói cho bọn họ, nàng là vì kia đồ vật mà đến. Nhưng là nghe nói kia đồ vật có hung ác thủ hộ thú. Xoay chuyển ánh mắt, các ngươi tới nơi này là, chúng ta tiếp được một cái đưa bia nhiệm vụ, liền ở Thanh Mộc căn cứ. Tiểu giới lanh mồm lanh miệng lập tức liền nói ra, nguyên lai là như thế này. Đinh Tuyết mỉm cười gật đầu, nếu không như vậy chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, ta ở cố dung các ngươi tốt không? Ngươi biết ta bên người cao giai dị năng giả không nhiều lắm. Có thể, lần này là từ húc nói. Tiểu giới tất nhiên là không thể một mình quyết định. Nhưng là nghe xong từ húc nói lúc sau lại cười thành Phật Di Lặc. Bạch Lâm mấy người cầm tinh hạch còn lại là nói cười cười hướng tới dông binh đoàn nhiệm vụ căn. Cứ mà đi. Nàng muốn xem đó là tin tức. Dông binh đoàn nhiệm vụ căn cứ nhất thích hợp hỏi thăm tin tức. Bạch Lâm tỷ, vừa mới quá tổn hại, ngươi không thấy được kia đại thẩm sắc mặt đều vặn vẹo. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, đều là ngươi gây ra sự. Một hai phải nhìn xe monster, chu tịch trắng mắt lá cây. Ta nơi đó biết người nọ sẽ lấy như vậy kinh hách người phương thức xuất hiện. Huống hồ ta lại không biết chuối là như vậy yếu ớt. Nếu không ta chết đều sẽ không động. Lại không phải cái gì thứ tốt. Lá cây cũng thực oan. Mấy người nói đi một chút, chỉ chốc lát sau liền tới rồi một khu nhà cao lớn kiến trúc phía trước. Nơi này chính là dông binh đoàn đại sảnh. Lá cây tò mò nhìn đông nhìn tây, nói là đại sảnh kỳ thật cùng giống nhau khách sạn đại sảnh không sai biệt lắm. tận cùng bên trong có phục vụ đài. Hai bên trái phải trên tường đều chút trang giấy bố cáo. Còn có người bên trong liên hệ phương thức gì đó. Bất quá người nhưng thật ra rất nhiều. Có điểm như là họp chợ giống nhau, mà là trực tiếp đi lên lầu 2. Người khác còn lại là đi theo nàng. Lầu 2 cùng lầu 1 đại sảnh lại không giống nhau, như là một cái quán bar, nhưng là rộn ràng nhốn nháo, thanh âm sẽ không tha cái gì đĩa nhạc, mà là mặt nói chuyện tiếng động đặc biệt táo tạp. Uy, ta và các ngươi nói, ta mấy tin tức này đều là từ các nơi thu thập lại đây. Các ngươi còn đừng không tin. Đang ở lúc này, một cái cao cao gầy gầy, mỏ chuột tai khỉ nam tử trực tiếp từ ghế trên nhảy tới trên bàn. Người này nhân xưng con khỉ, đến nỗi tên thật không biết. Bạch Lâm ánh mắt chợt lóe, nguyên lai hắn vẫn luôn đều ở. Người này đó là các tin tức mật thám. Đừng nhìn hắn mỏ chuột tai khỉ, không phải người tốt bộ dáng. Người này có thể lại không nhỏ. Bản thân hắn dị năng đó là cường hóa hệ tam, có thể thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, còn có đó là tốc độ dị năng. Ở hơn nữa bản thân cũng có không ít ngàn dặm nhĩ, thuận gió mắt, thuộc hạ. Bọn họ mục đích đó là dựa tìm hiểu tin tức tránh tinh hạch tồn tại. Ngươi tưởng a, kia có thể nghe được ngàn dặm ở ngoài, nhìn đến ngàn dặm ở ngoài. Đương nhiên này bản thân đó là có chút khoa trương, nhưng là bọn họ đôi mắt cùng tai mắt tuyệt đối hảo xử. Được đến tin tức không phải ít, kiếp trước thích hợp Bạch Lâm cũng luôn là tìm hắn tìm hiểu tin tức. Bất quá sau lại giống như đắc tội người nào, kết quả bị người đuổi giết, đến nỗi ở phía sau tới chết không có chết nàng cũng không biết. Chuyện này giống như còn có mấy năm mới có thể phát sinh đi. Bạch Lâm trực tiếp tìm một chương giữa gần bọn họ gần cái bàn ngồi xuống. Con khỉ thấy không có người phản ứng rõ ràng là nóng nảy lên. Đương nhiên cố ý thành phần chiếm đa số. Hắn trông cậy vào trong tay những cái đó tin tức bán cái giá tốt. Các ngươi thật sự không tin. Ai đều biết ta con khỉ tin tức cũng không giả. Phía trước các ngươi liền thấy được. Nói là nói như vậy không có sai, nhưng là ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại bán chính là thiên tài địa bảo tin tức. Kia thiên tài địa bảo là thứ gì? Lại còn có 5 chỗ. Đừng đậu, chẳng lẽ bởi vì năm nay đặc biệt là vượng năm cho nên đều toát ra tới. Trong thanh âm không chỉ có không tin còn tràn ngập châm chọc hương vị. Các ngươi, đây là thật sự, bất quá hiện tại còn bị mặt trên người gạt. Con khỉ nói những lời này thời điểm nói rất thấp. Sớm tại này mấy người nói thiên tài vật bảo thời điểm liền có không ít người chú ý tới nơi này. Đương nhiên còn có Bạch Lâm mấy người. Lão đại, ngươi tin tưởng sao? Chu tịch đối bảo vật chính là thực chấp nhất. Sáng lấp lánh hỏi Bạch Lâm Mani tin hay không. Xem tin tức hung hiểm trình độ. Bạch Lâm mỉm cười nói. Có ý tứ gì? Tiếu Phong khó hiểu nhìn Bạch Lâm Mani, chờ hạ mua chút tin tức. Nếu không hung hiểm, mặc kệ có hay không đi nhìn luôn là sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân. Nếu thật sự có, kia cũng không mệt. Bạch Lâm nói xong liền nhìn thấy lỗ tai nhanh nhạy con khỉ đã chú ý tới Bạch Lâm Money. Con khỉ lập tức liền từ trên bàn nhảy xuống tới. Hừ, không tin tính, coi như lão tử nói dối hảo. Vốn dĩ chính là ba hoa chích chòe, kia bàn người thấy hắn rời đi cũng không có gì ý kiến. Con khỉ trước sau đi mặt khác trên bàn đẩy mạnh tiêu thụ hắn tin tức, nhưng là đều trở thành cười lời nói nghe xong. Rốt cuộc tới rồi Bạch Lâm kia một bàn, kia năm người như cụ ân ân tịnh tịnh ngồi. Con khỉ có chút buồn bực, vừa mới rõ ràng nói muốn mua, vốn là tưởng điếu một điếu bọn họ ăn uống tới này. lại gần qua đi vừa định nói chuyện. Nói cái giá đi, Bạch Lâm ngẩng đầu nhìn mắt con khỉ. Con khỉ nhìn Bạch Lâm kia u ám không gợn sóng, đôi mắt sừng sốt. Nửa ngày lúc sau mới phản ứng lại đây. Vốn định mở rộng ra sư tử khẩu, nhưng là vẫn là giữ khuôn phép. Một tin tức một viên ngũ cấp tinh hạch. Nếu là cường hóa hệ tinh hạch càng tốt. Bạch Lâm gật đầu, còn tính công đạo. Quả nhiên con khỉ chính là nàng nhận thức con khỉ. Hướng tới bao chung một bát đều là 5 viên ngũ cấp thân thể cường hóa hệ tinh hạch. Đây là ta toàn bộ gia sản. Vì tránh cho những cái đó như hổ rình mồi nhìn nàng tinh hạch người khởi lòng xấu xa, Bạch Lâm cuối cùng bỏ thêm một câu. Dựa, kia nữ chính là ngốc tử sao? Này tin tức nàng thật đúng là tin. Phía trước những người đó lắc đầu. Bại gia tử, con khỉ cũng không để ý bọn họ lời nói, mà là vui vẻ tiếp nhận kia 5 viên tinh hạch. Yên tâm, ta bảo đảm ngươi sẽ không có hại. Chỉ là, nói nơi này cố ý đến gần rồi Bạch Lâm một ít. Nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, ngươi phải cẩn thận một ít dông binh đoàn người. Ta tin tức là từ bọn họ trên người tìm hiểu. Cảm ơn, Bạch Lâm mỉm cười gật đầu. Tiếp nhận trong tay hắn đưa qua trang giấy. Kiếp trước nàng là nửa tháng sau mới biết được mấy tin tức này. Bởi vì lúc ấy tin tức còn không có tràn ra tới. Thật là chỉ có một ít dông binh đoàn nhân tài biết. Mà làm cho bọn họ biết đến người đó là một ít trong lúc vô ý thấy được thiên tài địa bảo mà không có cách nào lấy người mang về tới tin tức. Tự nhiên là sẽ trước tìm hiểu một phen ở bàn bạc kỹ hơn. Chờ đến xuất phát thời gian liền đã qua đi hơn phân nửa. Cho nên Bạch Lâm lần này tiên hạ thủ vi cường. Này 5 chỗ có 2 nơi rất nguy hiểm, nhưng là còn có 3 chỗ thường thường, cũng không có rất lớn nguy hiểm. Bất quá là một ít 6-7 cấp thấp đàn quân tăng thi thú bảo hộ. Nhưng là này cũng biểu thị kia thiên tài địa bảo cũng là hữu hạn năng lượng. Nhưng là đối với Âu Á đám người tới nói ít nhất có thể thăng lên 1-2 cấp. Chờ đến bọn họ đi xuống thời điểm liền lại đụng phải Tờ Húc tiểu giới, Đinh Tuyết đám người, bất quá là gật đầu xem như chào hỏi. Lúc sau mấy người tìm cái khách sạn, sau đó Bạch Lâm đem chính mình lấy tin tức cho bọn hắn. Hồng Quả, Chu Tịch nhìn chính mình trong tay kia tờ giấy, mở to hai mắt nhìn Hạ Miêu tả, thứ này ẩn chứa năng lượng rất lớn. Ta đây là linh nước sơn tuyền, ở một cái trong sơn động. Bên trong có rất nhiều cái gì tang thi mưu chờ đợi. Này nước suối rất ít, chỉ có 2 cái ly lớn nhỏ. Ẩn chứa năng lượng phỏng chừng có 13 cấp tả hữu. Tiểu Phong Trấn, ta chính là tuổi thanh xuân thảo. Nói là có thể tắm thân mệt tủy. Thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất lão, lá cây có chút vô ngữ. Nàng lấy rốt cuộc là thứ gì? Này cũng có người tin, nhưng là cũng không thể phủ nhận bởi vì có dị năng. Bọn họ thân thể phảng phất không có nhiều ít thay đổi. Rõ ràng vẫn là 15-6 tuổi bộ dáng, thuyết minh bọn họ đường sinh mệnh dài hơn. Khó bảo toàn này có loại đồ vật này, nghĩ đến hẳn là không phải trường sinh bất lão, mà là có thể kéo dài tánh mạng. Như vậy tưởng tượng thứ này đích xác tính thượng là thiên tài địa bảo. Ta chính là một loại màu trắng trái cây. Bất quá là quan hệ trái cây. Mặt trên miêu tả là ăn loại này trái cây lúc sau có thể tự chủ sinh ra quang năng. Nói tới đây Âu Á nhìn tròng trắng mắt Lâm. Lão đại, thật sự có loại này bịa đặt trái cây. Chúng ta đều có đào hoa căn cứ. Như thế nào liền không thể tin tưởng có loại này trái cây. Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười, dương dương nàng trang giấy trong tay. Đoán xem ta chính là cái gì. không phải là cái gì ghê gớm động vật đi. Âu Á nhìn tờ giấy trong tay cảm thấy có chút không thú vị. Hắn đến lúc đó đối kia linh nước sơn tuyền có chút hứng thú. Thật đúng là bị đoán trúng. Bạch Lâm nói liền đem trang giấy cho bọn hắn. Chủ tịch vội tiếp nhận. Hoàng Kim Giao Long. Ngay sau đó hướng phía dưới xem đi xuống. Càng xem càng kinh ngạc. Nhìn Bạch Lâm. Đây là nói giỡn đi. Ngươi cảm thấy đâu? Bạch Lâm hỏi lại. Ta cảm thấy mặt khác tin tức không biết là thật là giả. Nhưng là Hoàng Kim Giao Long sự tình nhất định là thật sự. Tất nhiên là có người thấy được mới có thể miêu tả rất rõ ràng. Này tờ giấy thượng tràn đầy một chương giấy đều là miêu tả kia Hoàng Kim Giao Long. Là một đội dông binh đoàn ra nhiệm vụ thời điểm gặp được một cái cửu cấp biến dị Hoàng Kim Xà. Hơn nữa lúc ấy đúng là biến dị Hoàng Kim Xà cư nhiên tiến giai thập cấp thời điểm. Càng là sợ tới mức bọn họ muốn chết. Bọn họ tối cao dị năng giả cũng bất quá là thất cấp. Vốn dĩ bọn họ là không có cách nào chạy thoát chuẩn bị chờ chết. Nào biết sắp tấn chức xong thập cấp biến dị Hoàng Kim Xà là muốn lột ra. Tất cả mọi người đều biết cứ việc là cường hãn loài rắn. Lột ra thời điểm cũng là nhất yếu ớt. Lúc ấy dẫn đầu người liền lập tức mang theo bọn họ chạy trốn. Nhưng là cố tình có chút người quá mức với tham lam. Thấy vậy khi lột ra nhựa đường thùng giống nhau thô biến dị màu hoàng kim như thế yếu ớt. Biến muốn giết nó được đến nó tinh hạch. Nhưng là kia biết kia biến dị Hoàng Kim Xà nhìn qua yếu ớt. Nhưng là kia một thân ra lại là thực tháo. Bằng vào bọn họ lực lượng chẳng qua có thể ở nó tân sinh lân giáp thượng lưu lại một ít nho nhỏ. Miệng vết thương. Hơn nữa theo bọn họ lưu lại miệng vết thương không lớn. Nhưng là hoàn toàn chọc giận Hoàng Kim Xà. Bất đắc dĩ mấy người chỉ có thể chạy trốn. Chỉ là không có chạy bao lâu trên đỉnh đầu liền xuất hiện một tầng mây đen. Sét đánh tia chớp, tựa muốn trời mưa. Không đến một lát công phu chỉ thấy từ vân trung lộ ra một cái kim hoàng sắc thanh âm. Kia vậy có lớn bằng bàn tay. Lân quang lấp lánh, thân mình đã thành tiểu kiều xe giống nhau to rộng. Làm người kinh ngạc chính là cư nhiên trường ra tứ chi nếu phóng đại ưng chảo. Một viên thật lớn đầu lóe xuống dưới. So trứng gà còn đại kim sắc trong mắt. Trên đầu có cần, có song giác. Làm như một cái bay lên ở vân gian long lại không giống long. Không biết là ai nói thanh. Giao long liền cũng bất chấp bắt đầu chạy trốn. Nghĩ đến này Hoàng Kim Giao Long tất nhiên là phía trước kia chỉ biến dị Hoàng Kim Xà tiến giai biến thành, có thể là bởi vì vừa mới biến dị, hao phí quá nhiều thể lực, cho nên vẫn là có người may mắn đào thoát kia Hoàng Kim Giao Long đuổi bắt. Cuối cùng đem tin tức báo cho đoàn trung, lão đại, ngươi muốn nhận nó, chỉ có cái này khả năng mới nghĩ đến thông. Bạch Lâm gật đầu, nàng có biết thứ này về sau lợi hại, bởi vì nó biến dị thành giao long lúc sau thăng cấp tốc độ giống như là ngồi trên hỏa tiện giống. Nhau mau, thân thể cực kỳ cường hãn, lại là ít có phong lôi thủy tam hệ, thật sự đánh bại vũ, tuy rằng không biết tên kia là như thế nào làm được. Từ từ, kiếp trước là bị ai cấp đoạt tới này. Bạch Lâm xoa xoa cái chán, giống như nàng thật sự không quen biết, cũng không hiểu biết, chờ đến về sau các ngươi liền sẽ biết nó tác dụng, có thể hay không có nguy hiểm, nghe thứ này rất là tà môn dường như, chủ tịch thượng thủ ôm ngực, tựa hồ có chút run sợ, hắn là sợ nhất xà, người nhát gan, lá cây cho một cái xem thường. Lúc sau lại đem ánh mắt đặt ở Bạch Lâm trên người. Bạch Lâm tỷ, này đó cái gì hồng quả? Linh nước sơn tuyền gì đó giống như đối thăng cấp rất có chỗ tốt. Cho nên, nếu là tách ra hành động cảm thấy có thể tiết kiệm thời gian. Đúng vậy, lão đại, tuy rằng không biết có phải hay không thật sự, nhưng là nhìn cách nơi này đều không phải đặc biệt xa. Lấy ta phong hệ tốc độ, này hồng quả vị trí không cần 3 ngày liền đến. Xa nhất chính là linh nước sơn tuyền, ta dị năng cấp bậc không thấp, không bằng ta đi nơi nào. Âu Á tưởng đi theo Bạch Lâm, nhưng là biến cường cũng là hắn ý nghĩ trong lòng, cho nên bất đắc dĩ vẫn là sẽ cùng Bạch Lâm tách ra. Ta đây liền đi tìm kia Bạch Quả đi. Tiếu Phong không có gì lựa chọn. Tiếu Phong, ngươi thể chất không tồi, nếu có kia tuổi thanh xuân thảo tất nhiên có thể lại lần nữa cải thiện. Ngươi thể chất, chỗ tốt đó là ngươi về sau hấp thu tinh hạch tốc độ sẽ thực mau. Đây là được lợi cả đời đồ vật. Bạch Lâm biết Tiếu Phong cũng tưởng biến cường, lấy hắn một hệ ở hơn nữa hấp thu tốc độ mau, kia tuyệt đối là làm ít công to sự tình. Huống hồ kia tuổi thanh xuân thảo chung quanh định là kim hệ biến dị thú chiếm đa số. Vì cái gì? Lá cây khó hiểu. Này mặt trên là có ghi có biến dị thú nhìn chằm chằm, nhưng là không có viết kim hệ dị năng biến dị thú. Kỳ thật, kim hệ dị năng giả lực công kích cường, nhưng là làm đơn hệ bọn họ thăng cấp tốc độ không mau chính là bởi vì bọn họ bản thân thân thể sở mang theo kim loại tính tính nguyên tố tương đối nhiều, tắc kinh mạch hấp thu năng lượng không nên xuyên qua tụ tập. Kim hệ động vật tự nhiên cũng là giống nhau. Bạch Lâm giải thích nói, động vật chính là do người mẫn cảm nhiều, cho nên tự nhiên là biết tuổi thanh xuân thảo tác dụng. Đúng vậy, đến lúc đó kia tinh hạch không phải có thể dùng để thăng cấp. Cùng hồng quả không gì khác nhau sao? Tiếu Phong mỉm cười gật đầu. Hảo, ta đi nơi đó. Kia màu trắng trái cây làm sao bây giờ? Lá cây tưởng đơn độc hành động, nhưng là nàng nếu không yêu cầu quan hệ dị năng, nàng có tinh thần dị năng đã thấy đủ. Huống chi tinh thần dị năng tinh hạch vốn là khó tìm, lại đến một cái càng thêm khó tìm quan hệ dị năng, quả thực chính là tìm chết. Cũng không biết kia Đinh Tuyết là như thế nào thăng cấp. Muốn, chúng ta trước trích màu trắng trái cây, lại đi tìm Giao Long, chúng ta liền không cần hội hợp. Các ngươi trực tiếp hồi căn cứ lắng động lại hạ thăng cấp dị năng. Huống hồ căn cứ chung người khác cũng muốn ra tới rèn luyện. Vừa vặn có thể thay ca, Bạch Lâm kiên định nói. Những người khác vừa nghe chỉ có thể gật đầu. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Bạch Lâm đột nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, nếu hái được trái cây lúc sau những cái đó cây cối không có khô héo tận lực bảo hộ chúng. Nó căn mang về quay lại căn cứ. Chờ ta trở về thời điểm nhìn xem có thể hay không gieo trồng. A, mấy người không nghĩ tới Bạch Lâm nghiêm túc cùng bọn họ nói chuyện này. Huống hồ khi đó thật là giả còn không biết. Bị Bạch Lâm vừa nói tổng cảm thấy là thật sự. Bạch Lâm nghĩ nghĩ căn cứ thổ địa tất nhiên sẽ không thích hợp. Nhưng là nàng không gian liền không giống nhau. Nói vội ở không gian dùng đại hình điểm cái ly trang một ly mang theo chút suối nước ướt mềm bùn. Đất đem ra đưa cho Chu Tịch cùng Tiếu Phong. Các ngươi vẫn là đem kia đồ vật đào ra đặt ở nơi này. Chờ đến căn cứ cũng đừng đem đồ vật trồng trọt. Liền đặt ở cái ly chung. Chờ đến ta trở về thời điểm lại nói. Nếu các ngươi một chích xong sở yêu cầu đồ vật lúc sau, kia thực vật liền khô héo liền tính. Rốt cuộc có chút năng lượng sung túc đồ vật chỉ có thể một nở hoa một kết quả liền tử vong. Cũng nuôi trồng không được. Hai người ngây thơ tiếp nhận kia bùn đất cái ly. Nhìn hạ lúc sau liền đối với coi liếc mắt một cái. quyết đoán để vào nhận không gian chung. Dù sao cũng là thuận tay sự tình. Chuyện này liền đã ân bài hảo. Sáng mai chúng ta liền từng người xuất phát. Ngoặc kép, hết chương.